Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3073, chỉ điểm Lạc Huyền Thanh. 1. Góc truyện audio.com, từ vết nứt không gian xuất hiện, Lạc Thất Thất trở lại Lạc gia, lần nữa đi vào gian phòng của mình. Vốn cho rằng lần này Trương Huyền tới, là muốn cưới nàng vào cửa, lòng tràn đầy vui vẻ, nằm mơ cũng không ngờ tới, sẽ là một kết cục như vậy. Ở dưới bi thống, tâm tình sao động, ai biết bản thân cùng Tĩnh Không Châu dung hợp càng thêm triệt để, lực khống chế tiến thêm một bước. Đúng lúc này, người chưa từ bách gia đến đây khiêu chiến, chỉ bất quá nàng đang lĩnh ngộ lực lượng của Tĩnh Không Châu, không có thời gian rời đi, đợi lĩnh ngộ xong, sự tình trong tộc đã xử lý xong, lúc này mới xé rách không gian, đuổi theo đối phương giáo huấn một trận. Bất kể như thế nào, cũng là một phần tử của Lạc gia, tuyệt không thể mặc cho đối phương khi nhục mà thờ ơ. Vị Lạc Thiên Nhai này, quả thực là một thiên tài, không có Tĩnh Không Châu thế mà cũng lĩnh ngộ phong cấm chân giải. Có hắn ở đây, người Lạc gia tâm tề tụ ta có hay không đều không quan trọng. Tinh thần lan ra cảm nhận được đại điển kế nhiệm ở phía ngoài, Lạc Thất Thất nhẹ nhàng cười một tiếng. Vốn nghĩ coi như bi thương, nhưng sự tình hôm nay, do nàng mà lên, Lạc gia còn phải có nàng chống đỡ, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Đột nhiên toát ra Lạc Thiên Nhai, đã không cần nàng tiếp tục phí tâm. Đã như vậy ta muốn đi tìm hạnh phúc thuộc về mình. Lạc Thất Thất đứng dậy. Từ trước đến nay, nàng đều bị động tiếp nhận, cho dù trong tộc thông gia, vì nhân tộc cũng không nguyện ý phản bác. Hiện tại nàng chỉ muốn tranh thủ tình cảm thuộc về mình, lại không muốn tiếp tục bị động nữa. Lạc lão sư lại như thế nào? Lạc Thất Thất nàng không kém, người có thể được trái tim của Trương sư ta cũng nhất định có thể. Có quyết định, Lạc Thất Thất thoáng cái trầm tĩnh lại. Nhớ tới lão sư thái độ cùng bộ dáng lúc gần đi, nàng mỉm cười, thân thể vụt qua, ra khỏi phòng, thẳng tắp bay lên bầu trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đây là phương pháp lĩnh ngộ phong cấm chân giải, người quan sát, có cái gì không hiểu ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Trong phòng, Trương Huyền điểm ngón tay, truyền cho Lạc Huyền Thanh thiên đạo công pháp sửa chữa qua. Lần này tới chính là vì chuyện này, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ bất quá thiên đạo công pháp loại trừ hắn, không người có thể học được, đành phải sửa đổi một phen, còn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn thiên phú và năng lực của Lạc Huyền Thanh. Đa tạ lão sư, cảm nhận được kiến thức nhiều ra trong đầu, Lạc Huyền Thanh kích động quỳ rạp xuống đất. Làm con cháu trọng yếu nhất của Lạc gia, học qua phong cấm không gian hoàn chỉnh, nhưng so sánh với đối phương truyền kiến thức kém không biết bao nhiêu, khác nhau một trời một vực. Công pháp lợi hại như thế dốc túi truyền cho, phần ân tình này, cho dù không phải thân truyền, cũng thắng được thân truyền. Ta nói rồi, không phải sư phụ ngươi. Trương Huyền vội vàng đỡ hắn dậy. Tuy không bái sư, lại nắm giữ ân tình lão sư, còn xin lão sư tiếp nhận, nếu không Huyền Thanh sợ hãi, không dám học tập. Lạc Huyền Thanh nói, cái này, cũng được, thấy đối phương thái độ nghiêm túc không cho cự tuyệt, Trương Huyền đành phải nhẹ gật đầu. Danh sư đại lục sư đạo truyền thường nghiêm cần tiếp nhận kiến thức của đối phương, chẳng khác nào có sư ân, lễ tiết tuyệt không thể vứt bỏ, nếu không sư không ra sư. Thấy hắn đồng, góc truyện audio.com, ý, Lạc Huyền Thanh lần nữa quỳ xuống, đang muốn dập đầu, liền nghe thanh âm của sư mẫu vang lên. Tiếp nhận sư ân, thì không thể dùng kiến thức sở học ra tay với lão sư, nếu không sẽ gặp phải lực lượng của danh sư đường phản phệ, điểm ấy ngươi có biết không? Tự nhiên rõ ràng, Lạc Huyền Thanh gật đầu. Mặc dù sư đạo truyền thường nghiêm khắc vẫn như có sự tình phản bội sư môn phát sinh, bởi vậy danh sư đường từng lập quy củ, người nắm giữ thân phận danh sư, sau khi tiếp nhận sư ân, dùng sở học kiến thức đối phó lão sư, sẽ bị lực lượng phản phệ. Điểm ấy ghi lại ở trong quy tắc danh sư, chỉ cần trở thành danh sư, đều cần lập xuống lời thề, bị danh sư đường giám sát. Biết liền tốt, Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Sư nương yên tâm, Lạc Huyền Thanh ta đời này chắc chắn sẽ không ra tay với lão sư, thực có can đảm ra tay, không cần danh sư đường mở miệng cũng sẽ tự phế tu vi. Cách chương.